Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1179. Cộng Sinh Quần, Nam, Kình Sa Kiên Tá Cộng Sinh Quần. Đây là tươi thắm trong hải dương một lấy làm kỳ xem. Kiên tá cái đầu không nhỏ, có thể dài đến dài 1 mét. 1 mét cái đầu tại trong hải dương có lẽ không coi vào đâu. Có thể chúng thích tập kết thành nhóm lớn. Một cái tộc đàn liền có mấy ngàn mấy vạn mảnh. Theo lý thuyết lớn như vậy cá, lớn như vậy tộc đàn, đã có thể bảo đảm chúng tại trong biển hoành hành ngang ngược. Tái sinh vì trong hải dương nổi danh chịu hãm hại chứng vọng tưởng người bệnh. Chúng không hài lòng cuộc sống mình hoàn cảnh, lại nỗ lực đi dính vào kình sa. Kình sa là cá mập bên trong hiếm thấy cái đầu đại lại ăn chay giống. Mặt khác còn có cái bà ngoại sa, nhưng bà ngoại sa thứ này thiên sinh trưởng một há to mồm. Ăn cơm há to mồm, ngủ cũng há to mồm. Nó là con cóc không cắn người thế nhưng là hù dọa người. Cá trả lại thật không dám đi tiếp cận chúng. Tóm lại, kiên bầy cá tụ tập tại kình sa xung quanh. An nguy đạt được tiến thêm một bước bảo đảm. Trong hải dương có thể gây tổn thương cho hại chúng không nhiều lắm. Đây cũng là tạo thành tại nhân loại cơ giới hóa vớt. Chúng tộc đàn số lượng có thể một mực bảo trì ổn định kết quả. Cho dù là nhân loại thuyền đánh cá cũng không nên vớt kiên cá. Vớt kiên cá xuống được lưới đánh cá, mà kiên cá cùng kình sa đợi cùng một chỗ. Vớt chúng sẽ đem kình sa một chỗ quấn tiến vào. Kình sa dù sao cũng là tùy tiện, thật dài liền có thể vừa được hơn 10 thước mãnh tướng. Phổ thông lưới đánh cá sao có thể vây khốn nó. Tại không có xua đuổi đi kình sa dưới tình huống, thuyền đánh cá là không pháp vớt kiên cá, bằng không nhất định là cá không nhất định chết, mạng lưới khẳng định phá kết cục. Lưới đánh cá một khi tổn hại, kiên cá tự nhiên sẽ theo tổn hại miệng mà chạy chay. Không phải không thừa nhận, kiên cá đi theo kình sa lăn lộn, thật sự là tiến hóa trong quá trình vô cùng thành công án lệ. Còn có càng thành công chính là gấu cuồn cuộn. Gấu cuồn cuộn tại lục địa sức chiến đấu có thể có là số má. Răng nanh răng nhọn, lực lớn vô cùng, có thể chạy có thể leo cây. Có thể chúng hết lần này tới lần khác từ mãnh thú tiến hóa làm nảy sinh thú. Sau đó thành công khu khiến cho nhân loại là bộc dịch. Không riêng không bộ giết bọn nó, trả lại chủ động đi bảo hộ chúng. Ngao Mộc Dương hiện tại đụng phải kình sa kiên cá cộng sinh quần. Hắn liền phải nghĩ biện pháp đuổi đi kình sa, sau đó bắt kiên cá. Nhưng hướng của bọn hắn phương hướng tới gần 4 chiếc thuyền đánh cá khí thế hung hung. Không biết bọn họ là tại sao tới. Có thể là vì kình sa, cũng có thể là vì kiên cá, càng có thể là đồng thời vì kình sa cùng kiên cá. Thậm chí có thể là thấy được bọn họ trên thuyền ngũ tinh hồng kỳ về sau gây phiền toái. Tóm lại, bất kể là vì phương diện nào nguyên nhân, lão Ngao đều phải đối phó chúng. Có trước đem bọn họ đuổi đi tài năng bắt cá. Hắn nhấc lên bạt che pháo lộ ra nước pháo. Thời điểm này cầm lấy kính viễn vọng nhìn chằm chằm 4 chiếc thuyền đánh cá nhìn Ngao Văn Xương có. Phát hiện, nói, Long Đầu, trong này có tàu cá voi. Chúng hẳn là hiệp đồng tới bắt kình ngư cùng kiên cá. Ngao Mộc Dương tiếp nhận kính viễn vọng nhìn, xem, 4 con thuyền trên có 1 chiếc phong cách khác hẳn bất đồng. Nó khoang điều khiển cùng buồng nhỏ trên tàu chỉnh thể trước rời. Lộ ra đằng sau thật lớn một cái bình đài, trống trải trên bình đài có sâu cơ các loại công cụ. Nhìn kỹ có thể thấy được trên thuyền có đỏ rực lưu lại vết máu. Điều này hiển nhiên chính là 1 chiếc tàu cá voi. Để ống dòm xuống, hắn nói, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bắt bọn nó đuổi đi, chúng ta bắt kiên cá, lấy 1 địch 4 a. Ngao Thiên Văn bắp chân có phần như nhũn ra, ngư dân Hán tử tuy dũng mãnh, có thể bọn họ cuối cùng không phải là chiến sĩ, bọn họ rời bến là vì kiếm tiền nuôi gia đình, mà không phải vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cho nên đa số người không muốn gây chuyện. Ngao Mộc Dương rõ ràng nói, hiện tại dưới nước là một cái đại kiên bầy cá, đoán chừng có thể vớt lượng 50 tấn đến 100 tấn giữa. Năm trước quốc tế trên thị trường kiên cá giá tiền là mỗi tấn 2.000 đô la. Nếu như là bán lẻ kia giá cả tối thiểu lật hai chén là 8.000 đô la. Sợ rằng chúng ta chỉ có thể vớt đi lên 50 tấn. Vậy cũng có thể lợi nhuận 40 vạn đô la. 40 vạn đô la à. Hắn lời này nói có chút khoa trương. Phía dưới bầy cá xác thực rất lớn. Nhưng thuyền đánh cá có thể vớt đi lên 50 tấn một nửa liền không nổi. Nhưng bây giờ cần kích thích thuyền viên đoàn chiến ý. Cho nên hắn khoa trương một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhân dân tệ, sao tiền, là đệ nhất sức sáng tạo, cũng là tối cường sức chiến đấu. Đại gia hỏa trong lòng tính kế một chút, lập tức từng cái một liền biến thành đấu chiến thắng Phật. Thời khắc mấu chốt, Ngao Thiên Văn giơ tay lên hô một tiếng. Long đầu, ngươi toán không đúng, Ngao Mộc Dương hỏi, như thế nào? Ngao Thiên Văn nói, giá bán lẻ, kiên cá một cân có thể ít nhất phải 40-50 khối. Đây chính là hảo cá a. Kia đổi coi một cái, một tấn kiên cá chính là tiếp cận 10 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, phải dừng lại 8 vạn đô la, mà là có 13-14 vạn đô la. Mọi người nghe lại càng là nhiệt huyết sôi trào. Thiệt nhiều nhiều tiền tiền a. Vậy trả lại thất thần làm gì vậy? Chuẩn bị làm a. Chỉ bằng ta Long Đầu hiệu quân hạm huyết thống, ta đụng với tiểu quỷ tử thuyền đánh cá không chơi chết bọn nó một hồi đều xin lỗi đỉnh đầu ngũ tinh. Hồng Nghi, đúng đấy, phải chơi chết bọn nó. Những cái này cẩu Nhật thấy được ngũ tinh Hồng Kỳ còn dám đi phía trước khai mở. Đây không phải khiêu khích sao? Long Đầu hiệu thực là vận khí tốt. Lần đầu tiên rời bến liền đụng đến cá lớn quần. Lần đầu tiên rời bến cũng đụng phải xuất thủ biểu hiện ra thực lực của chính mình cơ hội. Hắc Long, cầm thuyền nhanh chóng thêm vào. Chân ga toàn bộ triển khai, mang thành cao nhất tốc độ. Chúng ta vòng quanh này bốn con thuyền chơi diều. Dùng tốc độ hành hạ bọn họ. Đối phương thuyền nhiều người nhiều. Thật muốn trực tiếp khai mở làm. Ngao Mộc Dương cảm giác mình một phương chưa hẳn chiếm tiện nghi. Hơn nữa hiện tại hải vực chung quy cách Phù Tang thêm gần. Vạn nhất Phù Tang xung quanh có ngư thuyền, vậy khẳng định có thua thiệt, cho nên hắn có chế tạo càng nhiều có lợi điều kiện. Ví dụ như, chế tạo biển sương mù. Hắn đối với Hắc Long nói, trước không cần tăng tốc, trước tiên đem một chiếc thuyền nhỏ buông xuống đi, ta qua đi xem một chút tình huống, giao thiệp với bọn họ một chút. Nhìn xem có thể hay không đem bọn họ đuổi đi. Ngao Thiên Văn lo lắng nói. Toán, Long Đầu, thời điểm này trả lại đi thương lượng cái chùy a. Chúng ta liền làm a. Ngươi muốn là quá khứ bị giữ lại thế nào? Đúng vậy, tiểu quỷ tử táng tận thiên lương. Bọn họ nếu giả trang không nhìn thấy ngươi dùng thuyền nghiền ép ngươi thế nào? Ngao Mộc Bình cũng lo lắng nói. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Ta tâm lý nắm chắc, buông xuống thuyền a, hắn nhất định phải tới gần mặt biển. Sử dụng hơi nước thuật phải dùng tay đem kim tích để vào trong nước biển mới được. Vậy cũng là một cái không lớn không nhỏ hạn chế. Rời đi Long Đầu hiệu lúc trước, Ngao Mộc Dương ra hiệu Hắc Long hướng phương Bắc quay đầu. Như vậy một khi muốn đấu võ, bọn họ có chiếm giữ hướng gió ưu thế hiện tại trên biển cạo Bắc Phong. Nói thì nói như thế, kỳ thật hắn là vì phòng ngừa bị người chú ý tới biển sương mù xuất hiện vị trí. Thuyền đánh cá thay đổi phương hướng, biển sương mù liền không phải từ thuyền đánh cá xung quanh thăng lên. Như vậy có thể giảm bớt lực chú ý. Thượng thuyền nhỏ, hắn liền phóng thích một chút kim tích, sau đó khu động lực hơi nước thuật, lập tức nhàn nhạt hơi nước từ trên mặt biển thăng lên. Thời điểm này còn không người có thể chú ý tới. thuyền nhỏ hướng về bốn con thuyền trước mặt mở đi ra. Hắn chạy nhanh hướng kia chiếc tàu cá voi, thuyền này trọng tải lớn nhất, thấy được thuyền nhỏ tới gần. Tàu cá voi thượng một ít ăn mặc lam sắc y phục ngư dân liền đứng ở đằng trước. Một chỗ hiếu kỳ nhìn về phía thuyền nhỏ, Ngao Mộc Bằng đứng ở thuyền nhỏ đuôi thuyền, trên bờ vai khiêng một cây cột cờ, gió biển vù vù gợi lên, ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Tấu chương hết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.